con trai là nam phụ. Chương 33, gocchuyenaudio.com, editor, Lạc Tiếu, 12 tháng 7 năm 2019. Tạm thời post trước một chương cho thứ ba, tối nay mình về sẽ post nốt chương cho thứ sau hen. Sau khi Đường Dĩ Tố về nhà, chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm tin tức chiêu sinh năm học mới của những nhà trẻ gần nhà khác. Tuy rằng lúc sau nhà trẻ Thanh Cảng biểu hiện không tồi, nhưng Đường Dĩ Tố vẫn cho rằng hoàn cảnh này không thích hợp con trai mình tiếp tục học tập. Chuyện này vừa lúc bùng nổ, làm cho cô hiểu được tình cảnh trước giờ của Đường Táo. Ai cũng không biết lần sau còn có thể phát sinh chuyện tương tự hay không. Nhưng nếu hôm nay Đường Dĩ Tố không phát hiện, có lẽ Đường Táo phải tiếp tục yên lặng nhẫn nại ở ngôi trường đó. Hơn nữa, học kỳ này sắp kết thúc, trước đó ba mẹ Trần Tử Hào đã nói qua Trần Tử Hào sẽ không lại trở lại lớp, nhưng học kỳ sau thì không nhất định. Ba mẹ Trần Tử Hào bị tạm giam, đối với Đường Dĩ Tố mà nói thuần túy chỉ là ngoài ý muốn. Cô không có thực lực tuyệt đối để nghiền áp đối phương. Cô cũng không rõ, sau chuyện này, đối phương rốt cuộc là tránh lui ba thước hay là quyết định phát động trả thù mãnh liệt với Đường Táo. Đường Dĩ Tố vẫn quyết định nên đưa con trai mình tránh đi cái nguy hiểm tiềm ẩn này. Hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng vô cùng lớn đối với sự hình thành tính cách và tam quan của trẻ nhỏ. Đường Dĩ Tố nếu là một người mẹ phun tam, cô còn có thể nhìn chằm chằm Đường Táo. Nhưng kế tiếp cô phải lâm vào thời kỳ bận rộn xây dựng sự nghiệp, chỉ sợ hữu tâm vô lực, cho nên Đường Dĩ Tố nhất định phải tìm cho Đường Táo một hoàn cảnh tốt để khỏe mạnh lớn lên. Đường Dĩ Tố tính toán, qua hơn 10 ngày nữa là nghỉ hè, sau khi nghỉ hè tháng 9 khai giảng, Đường Táo chính là bé lớp trồi. Ban đầu Đường Dĩ Tố dự định nghỉ hè sẽ cho Đường Táo học môn năng khiếu. Nhưng nếu cô có thể đổi nhà trẻ thành công cho nó, cũng sẽ vừa kịp lúc đi báo danh môn năng khiếu ở nhà trẻ mới, cho Đường Táo một quá trình thích ứng. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Đường Dĩ Tố chỉ cần thông qua màn thử vai của khu không người, rất nhanh sau đó sẽ phải tiến tổ quay phim. Hiện tại cô cần phải an bài chương trình học kế tiếp của Đường Táo cho thỏa đáng. Nếu như mọi chuyện thuận lợi, tháng 8 Đường Dĩ Tố sẽ trở về, vừa lúc còn có thể kịp thời cùng Đường Táo đi học ở trường học mới. Sau khi xác định mục tiêu này, cô cũng không dám trì hoãn, nhanh chóng lên mạng tìm tòi tư liệu. Tốt nhất có thể tìm được trường học có xe đưa rước cách nhà không xa, xếp hạng vườn trường tổng hợp trung đẳng trở lên. Không cầu mong bé trai nhà mình có thể học được gì ở nhà trẻ, chỉ cần hoàn cảnh nhẹ nhàng hữu hảo, thầy cô giáo cùng bọn nhỏ vui vẻ lên lớp là được rồi. Hiểu rõ nhu cầu của bản thân, Đường Dĩ Tố tìm tòi càng có mục tiêu. Nếu như không tìm hiểu thì không biết, vừa bắt đầu tìm cô đã thấy lòng lạnh một nửa. Nguyên bản Đường Dĩ Tố còn cảm thấy nhà mình điều kiện không tồi, chắc chắn sẽ tìm được một nhà trẻ tốt. Không nghĩ tới đầu năm nay, càng ngày càng nhiều phụ huynh coi trọng giáo dục đời sau, Thanh Cảng nhà trẻ một tháng 3.000 đã có thể nói là tiện nghi, nhà trẻ tốt một chút phải mất ít nhất 5.000 trở lên một tháng, còn tầm trung thì tầm 1 vạn, cái mắc nhất một tháng tới tận 2 vạn, này chỉ là riêng học phí, không tính các loại hàng ngày chi tiêu. Đường Dĩ Tố nhanh chóng cầm lấy di động xem xét số tiền trong. gocchuyenaudio.com, thẻ ngân hàng, tiền đóng bộ Vương gia thế thân Kiều Thê cùng quảng cáo băng vệ sinh Sophie đã chuyển vào tài khoản của cô, trước mắt cộng hết tiền tiết kiệm lại, có thể cho Đường Táo đi học nhà trẻ một tháng khoảng 5.000 vẫn là dư giả. Trong tay có tiền, Đường Dĩ Tố thoáng an tâm một ít, lấy ra giấy bút tiếp tục bắt đầu sưu tập tư liệu. Không nghĩ tới khi cô vừa quay người lại, trên màn hình liền bắn ra pop-up. Thể loại quảng cáo này nhìn giết cũng quen mắt, Đường Dĩ Tố đang định tắt cửa sổ, liền ở ngay lúc này, ánh mắt cô nhanh chóng xẹt qua một chữ trong đó, bắt giữ ba chữ khu không người. Đây chính là trọng tâm sự nghiệp kế tiếp của Đường Dĩ Tố, cô vội vàng dừng lại, cẩn thận xem xét. Ảnh hậu Đồng Chân tuyên bố gia nhập khu không người, hợp tác với đạo diễn Trần Trường An, tuyên bố bạn cũ gặp lại, đồng tâm hoàn thành giấc mộng điện ảnh. Đường Dĩ Tố vội vàng click vào tiêu đề, ảnh chụp chung của Đồng Chân cùng Trần Trường An thời còn ngây ngô tức khắc nhảy ra. Đối lập với tạo hình càng thêm đoan trang bấy giờ, ảnh chụp thời tuổi trẻ thời kỳ thanh xuân Đồng Chân tươi trẻ hơn rất nhiều, đứng ở bên cạnh cô là Trần Trường An, hiển nhiên nhỏ hơn vài tuổi so với Đồng Chân, thời kỳ thiếu niên chính trực tuy rằng thập phần gầy ốm, nhưng quả nhiên ánh mắt từ nhỏ đã cực kỳ sắc bén. Cách chương.